Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 329, chương 329. Đây là một tràng tập kích. Đội trưởng, mặt sau có chiếc xe đột nhiên cùng lên đến. Xem tốc độ này, là muốn vượt qua. Vương Hải vừa định cùng Hắc Ưng liên hệ, trong ống nghe liền truyền đến phía sau xe bảo tiêu âm thanh. Mới vừa nghe xong báo cáo, Vương Hải liền nhìn thấy đi đầu xe giảm tốc độ, cũng không nghĩ nhiều, hơi dẫm phanh xe. Đội trưởng, có một chiếc xe vận tải đột nhiên xuất hiện ở giữa lộ chạy, không cho chúng ta vượt qua. Trong ống nghe truyền đến trước xe A Nam âm thanh, sự tình có chút không đúng, làm cho tất cả mọi người lên tinh thần đến. Vương Hải hơi nhướng mày. Hắc Ưng, người bên kia tình huống làm sao? Bị tông vào đuôi xe. Trong ống nghe truyền đến Hắc Ưng âm thanh. Đối phương muốn báo cảnh sát, chuẩn bị tìm chúng ta lý luận. Làm sao sẽ tông vào đuôi xe? Đối phương nói gấp đuổi đi Phượng Hoàng Bắc Bệnh Viện, sau đó muốn vượt qua. Vừa vặn chúng ta phanh lại, liền đụng vào. Hiện tại muốn báo cảnh sát giải quyết, sự tình có chút không đúng. Chúng ta nơi này cũng có hai chiếc xe khả nghi chiếc. Người khống chế người tài xế kia, hiện tại đuổi tới chúng ta. Vương Hải lập tức ý thức được kỳ hoặc trong đó. Đầu tiên là hỏa hoạn, hiện tại Hắc Ưng xe lại bị bắt ở phía trước cùng mặt sau xuất hiện xe lại hành vi quái lạ. Trải qua huấn luyện đặc thù hắn, tự nhiên cảm giác được không đúng. Làm sao rồi? Mặt sau Trần Mặc nhìn thấy Vương Hải chính đang đối với giảng, thuận miệng hỏi. Hắc Ưng xe bị tông vào đuôi xe, hiện tại phía trước có một chiếc xe vận tải chặn đường, mặt sau có một chiếc xe đang đến gần chúng ta. Ta hoài nghi này nổi lửa tai là nhằm vào lão bản một hồi âm mưu. Vương Hải nghiêm nghị nói rằng, nhằm vào ta chỉ là suy đoán mà thôi. Dùng hỏa hoạn hấp dẫn lão bản lại đây. Nơi này là Phượng Hoàng Bắc Đường. Con đường này là phổ thông song hướng đường xe nhỏ. Vừa vặn chỉ có thể cho phép hai chiếc xe thông qua. Hiện tại chúng ta trước sau đường bị chắn. Nếu như có mai phục, nhất định sẽ rất phiền phức. Nghe đến mấy câu này, Tiểu Ngư thân thể không tự chủ hướng Trần Mặc bên người nhích lại gần. Tựa hồ tìm tới một tia cảm giác an toàn, mới thả lỏng một điểm. Trần Mặc nghe xong Vương Hải, sắc mặt cũng xuất hiện một tia thận trọng. Dù sao bị tập kích chuyện như vậy, hắn cũng đã gặp qua. Một bên khác, Hắc Ưng được Vương Hải mệnh lệnh, vẻ mặt nghiêm túc, đánh giá một chút thanh niên trước mắt tài xế, đem hắn khống chế lên, đuổi tới lão bản. Đại ca, ta không báo cảnh sát được không? Ta nhận cám, ta bồi thường tiền cho các ngươi. Ta thật có việc gấp. Ta ca đơn vị phát sinh hỏa hoạn, hắn bị thương ở bệnh viện, ta cũng không nghĩ tới. Xe của các ngươi đột nhiên phanh lại, nghe được Hắc Ưng muốn soát người khống chế hắn, thanh niên tài xế xem ra có chút thất kinh. Phát sinh hỏa hoạn, Hắc Ưng hơi nheo mắt lại, là, ta cho các ngươi bồi thường tiền, tông xe là ta sai, các ngươi không muốn đánh ta. Thanh niên tài xế lo lắng nói rằng. Hắc Ưng liếc mắt nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt tài xế, cũng không có nhả ra, nắm lấy hắn. Nghe được câu này, thanh niên tài xế sắc mặt khẽ thay đổi, vừa nãy khiếp đảm biến mất, trở nên hơi phẫn nộ. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Còn có vương pháp sao? Đừng cho rằng các ngươi nhiều người ta chỉ sợ ngươi phát sinh tông vào đuôi xe, các ngươi cũng có một nửa trách nhiệm. Các ngươi dám bắt ta, ta muốn cáo đến các ngươi ngồi tù. Nhìn thấy bảo tiêu đi tới, thanh lang ánh mắt lấp lóe, bước chân theo bản năng lùi về sau. Đi đầu bảo tiêu, cảnh giác tính so với hắn tưởng tượng muốn cao rất nhiều. Ở bảo tiêu tiếp xúc hắn trong nháy mắt, thanh lang ánh mắt ngưng lại, phản tay nắm lấy bảo tiêu. Cơ thể hơi lùi về sau, chuyển tới bảo tiêu phía sau trói lại cổ họng của hắn. Răng rắc, không chút suy nghĩ, thanh lang vặn gãy bảo tiêu cái cổ, nghiêng người nhằm phía Hắc Ưng. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Bảo tiêu cũng không nghĩ tới sẽ thanh lang sẽ đột nhiên phản bát. Hơn nữa là một chiêu chí mạng thủ pháp giết người. Cho đến cảm giác thân thể sinh mệnh ở trôi đi, vẫn như cũ mang theo không thể tin tưởng vẻ. Hắc ưng nhìn thấy thanh lang quả quyết thủ đoạn, con người co rụt lại, sắc mặt cũng đen kịt lại, thân thể một cung, giơ tay ngăn trở thanh lang thẳng kích yết hầu nắm đấm. Còn không dừng lại thân hình, hắc ưng thuận thế lùi về sau, tránh ra hướng dưới háng mà đến đầu gối va. Đáng chết, thanh lang thấy hai chiêu chí mạng công kích toàn bộ bị ung dung đỡ. Sắc mặt hơi biến hóa, hắn không dám để cho hắc ưng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Thân thể nghiêng, một quyền hướng phần eo đập tới. Hắn vừa nãy phát hiện, hắc ưng trong lồng ngực là có súng. Nếu như không gần người ngăn cản hắc ưng, hắn không thể rời đi nơi này. Hiện tại không ít quay phim, khoảng cách gần như vậy trốn viên đạn, thân thủ cho dù tốt cũng không làm được. Huống hồ đối phương là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người. Nhiệm vụ của hắn là ngăn cản hắc ưng, vì kéo dài càng nhiều thời gian mà sợ bị hoài nghi. Hắn không có đeo vũ khí ở trên người, chỉ là hắn không nghĩ tới Trần Mặc Bảo Tiêu. Cảnh giác tính vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa thân thủ khủng bố như vậy, ung dung đỡ hai chiêu của hắn chí mạng công kích. Hắc ưng cũng không khiếp chiến. Đón nhận thanh lang, hắn đã từng là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Chấp hành qua nhiệm vụ bí mật, trải qua chiến trường, ở mưa bom bão đạn bên trong đi qua. Chính là bởi vì như vậy, Vương Hải mới tìm hắn lại đây, cùng đảm nhiệm Trần Mặc Bảo Tiêu. Quãng thời gian trước thân thể còn tiến hành khai phát tiềm năng. Bất luận tốc độ, sức mạnh, bắp thịt cường độ, sức chịu đựng, đều so với đỉnh cao thời điểm còn có mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tự nhiên không thể sợ sệt cùng thanh lang thiếp thân tranh đấu. Thông báo đội trưởng, đây là một hồi tập kích. Vương Hải mới vừa nghe xong hắc ưng bên kia truyền quay lại tin tức. Phía sau liền xuất hiện kịch liệt tiếng va chạm. Liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, Vương Hải biến sắc mặt, phía sau xe cộ, đã bắt đầu va chạm, phía sau xe ở ngăn cản bọn họ tới gần Trần Mặc xe cộ. Này không phải tai nạn xe cộ, đối phương chính là hướng bọn họ mà đến. Đây là tập kích, Trần Châu, người phụ trách lão bản cùng tiểu ngư tiểu thư an toàn. A Nam, phía trước mở đường, trước xe ghế lái phụ A Nam, nghe xong Vương Hải mệnh lệnh. Thuận lợi rút ra hoài trách súng lục, quay cửa kính xe xuống nhắm ngay bánh xe. Ầm ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp tiếng súng nương theo sấm sét giống như nổ tung. Phía trước xe vận tải phải phía sau bánh xe nổ tung. Xe vận tải bất ổn, vọt thẳng vào ven đường dài cây xanh bên trong. Đường thông, gia tốc qua, trước tiên bảo đảm lão bản an toàn. Vương Hải sắc mặt bình tĩnh. Liếc mắt một cái phía sau còn ở va chạm hai chiếc xe. Một cước chân ga bắt đầu gia tăng tốc độ. Trần Mặc quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đưa tay đem tiểu ngư ôm vào trong lòng. Nằm úp sấp đừng nhúc nhích. Tiểu ngư cũng ý thức được sự tình không đúng. Trong lòng không khỏi có chút bối rối. Cảm nhận được Trần Mặc trên người truyền đến nhiệt độ và khí tức. Chăm chú ôm Trần Mặc eo. Mới an tâm không ít, đem áo chống đạn mặc vào. Trần Mặc từ phía sau hòm giữ đồ bên trong, tìm ra chống đạn áo lót che ở tiểu ngư trên người. Người xuyên, ăn mặc, nơi này còn có. Trần Mặc trực tiếp đem áo lót chụp vào tiểu ngư trên người. Xe cộ là đặc thù làm riêng, trừ chống đạn công năng ở ngoài. Áo chống đạn, cấp cứu hòm, mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí cùng với vũ khí đầy đủ mọi thứ. Mặc nữ, liên hệ Triệu Mẫn, được rồi, Mặc ca ca, Mặc nữ đáp một tiếng, bắn ra cùng Triệu Mẫn toàn tức video trò chuyện. Triệu Mẫn hiện tại đang ở bệnh viện Vân An bị thương nhân viên, cũng đang đợi Trần Mặc đến, nhân viên nhà ký túc xá nổi lửa, hai chết 11 thương, đây là mạng người quan trọng đại sự, nàng thân là tổng giám đốc, tự mình đứng ra là tốt nhất động viên lòng người thủ đoạn. Bỗng nhiên, di động điện báo nhắc nhở âm thanh, làm cho nàng dừng một chút, nhìn thấy là Trần Mặc điện báo. Triệu Mẫn thoáng lảng tránh mới chuyển được. Làm sao rồi? Ta ở trên đường chịu đến không rõ nhân viên tập kích. Đối phương thật giống có dự mưu. Nhường Phượng Hoàng Bắc cảnh sát chạy tới. Cái gì? Triệu Mẫn hoàn toàn biến sắc. không kịp nghĩ nhiều, hướng bên cạnh Phượng Hoàng Bắc cục trưởng cục công an Lý Đống chạy tới. Chúng ta lão bản Trần Mặc ở Phượng Hoàng Bắc đường chịu đến tập kích. Lập tức phái người tới cứu viện. Lập tức, nghe được tin tức này Lý Đống. Sắc mặt khẽ thay đổi. Lập tức cầm lấy bên cạnh phá án cảnh sát bộ đàm. Trừ duy trì trật tự nhân viên. Tất cả những người khác viên. Toàn bộ chạy tới Phượng Hoàng Bắc đường. Lặp lại lần nữa. Tất cả nhân viên. Lập tức đi tới Phượng Hoàng Bắc đường. Nói xong. Cùng Triệu Mẫn cùng rời đi bệnh viện. Bọn họ đều ý thức được. E sợ trận này hỏa hoạn. Chính là nhằm vào Trần Mặc. Bằng không không thể như thế đúng lúc. Ở Trần Mặc trên đường tới bị tập kích. Nếu như Trần Mặc ở đây có chuyện. Hắn quan đồ cũng đến cùng. 10 cái hắn cũng không sánh nổi một cái Trần Mặc trọng yếu. Mệnh lệnh vừa rơi xuống. Ở Phượng Hoàng Bắc phụ cận hết thảy cảnh sát. Toàn bộ kêu lên còi cảnh sát rời đi. Nhường xung quanh đang tiến hành trực tiếp đưa tin phóng viên hơi sững sờ. Nhìn xe cảnh sát phương hướng ly khai. Hết thảy mọi người còn ở sửng sốt. Tại sao xe cảnh sát đột nhiên toàn bộ rời đi bệnh viện? Một ít nghe thấy được tin tức mùi vị phóng viên. Lập tức lái xe đi theo. Một bên khác, đứng ở bên rừng cây nhỏ Rose. Chính đang thời khắc nghe báo cáo. Hiện tại Trần Mặc xe. Lại như một cái bị bọn họ theo dòng suối nhỏ truy đuổi tiểu ngư. Chỉ cần đem hắn chạy tới trong lưới. Phải bắt được hắn liền dễ dàng rất nhiều. Nhìn thấy Trần Mặc xe xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Rose sắc mặt lộ ra nụ cười. Thu lưới, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.